Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, trận pháp. Lâm Tiêu trầm ngâm, phát sinh dạng biến hóa này, xem ra muốn từ phong ấn tiến vào thế giới dưới lòng đất. Đó là độ khó vô cùng lớn, sử dụng phá giới lệnh, Lâm Tiêu lại có chút không nỡ bỏ. Dù sao phá giới lệnh có lần cân nhắc giới hạn, hơn nữa còn tiêu hao rất nhiều, có thể tiết kiệm một lần vẫn là tỉnh một lần tốt. Cuối cùng, Lâm Tiêu vẫn là không có sử dụng phá giới lệnh, mà là đi tới bị công phá trấn ma thành. Những địa phương kia, nhân tộc cùng ma tộc đang chém giết lẫn nhau. Muốn chui vào, độ khó coi như không lớn lắm rồi. Lại là một đoạn siêu viễn cự ly phi hành. May mà Tiêu Lâm tốc độ rất nhanh, cũng không có hao tốn quá nhiều thời gian. Đi tới một chỗ bị công phá trấn ma thành, Lâm Tiêu xa xa đã nhìn thấy nồng hậu ma khí sung mãn thiên nhét mà hình thành khủng bố dữ tợn hung ma. Trên hư không gào rú gầm thét, cường đại ma khí không ngừng ăn mòn bốn phương tám hướng, muốn đem ma vực phạm vi mở rộng, chém giết khí tức hủy diệt lan tràn ra. Kim đan trở xuống tu sĩ, hơi đi gần một chút, đều sẽ bị ma khí xâm thực, sau đó chết oan chết uổng. Nhân tộc phương này cũng không cam chịu yếu thế, trong bầu trời trôi lơ lửng các dạng pháp khí, cường thế pháp khí nối liền cùng một chỗ, cấu trúc thành trấn ma trận pháp, áp chế ma khí la ra. Đồng thời, còn thật nhiều người từ trong pháp khí lao ra, liều chết xung phong nhập ma vực bên trong cùng ma tộc thảm thiết chém giết. Mùi máu tanh bao phủ bát phương, hơn nữa, cũng không ngừng có người từ bốn phương tám hướng chạy tới, tiến vào trong pháp khí, gia nhập cùng ma tộc chém giết bên trong. Những người này, có tông môn tu sĩ, cũng có tán tu. Bây giờ có thể nói là nhân tộc đại thời khắc nguy cơ. Nhìn như mặt ngoài yên lặng, rất nhiều nơi không có nhận đến xâm thực, nhưng mà chỉ cần hơi bất cẩn một chút, rất có thể chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên, những cái kia nhiệt huyết nhân tộc, không phải là đến tham dự chiến đấu, vì quê hương của chính mình, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, có nhiệt huyết chém giết nhân tộc. Đương nhiên cũng có tham sống sợ chết nhân tộc, hơn nữa cũng có cùng Lâm Tiêu một dạng âm thầm tính kế nhân tộc. Đặc biệt là một ít đại tông môn, ở bề ngoài dĩ nhiên là tất cả vì nhân tộc, trên thực tế chèn ép đối địch tông môn, phát triển mình thế lực, đây là rất thường gặp, chỉ nếu không tới chân chính một khắc cuối cùng, trong nhân tộc đấu vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không đi phê phán bọn họ, bởi vì đây chính là phức tạp lòng người. Ngay cả hắn đều tại tính toán thái thương cảnh chi chủ vị trí, còn có tư cách gì phê bình người khác. Lâm Tiêu hướng theo trào lưu muốn gia nhập một món trong đó pháp khí, vì nhân tộc mà chinh chiến. Tại trong này, quân chủ lực chính là nguyên anh tu sĩ, hóa thần cường giả cũng tùy ý có thể thấy. Về phần tu sĩ kim đan và kỳ hạ, đó chính là pháo hôi một dạng, bọn họ liền tham chiến tư cách cũng không có. Lâm Tiêu lại tăng lên một chút, đi tới nguyên anh tứ trọng cảnh giới, bất quá tại đây mênh mông trong đám người, còn là ở vào cấp thấp nhất. Có người khảo hạch rồi một cái Lâm Tiêu thân phận, nói ra, ngươi quá nhỏ bé, ta sẽ đem ngươi phân phối đến thứ 92 doanh. Đến lúc đó ngươi gia nhập chiến trận, có chiến trận bảo hộ, sống sót tỷ lệ sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhân tộc cùng ma tộc giao chiến, ưu thế lớn nhất chính là chiến trận, chỉ phải phối hợp đủ tốt, một đám tu sĩ cấp thấp hoàn toàn có thể vây giết sạch mạnh hơn bọn họ ma tộc. Mà ma tộc chính là đan binh tác chiến, bọn họ coi như là liên hợp chung một chỗ, đó cũng là không có phối hợp. Phương diện này hoàn toàn so ra kém nhân tộc, Lâm Tiêu cũng không có phản bác, bởi vì hắn nếu là không đồng ý, là tuyệt đối không vào được. Nếu như hắn nói mình muốn một người một ngựa đi xông vào kia, sợ rằng sẽ bị người chết cười. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng muốn gia nhập nhân tộc đại quân, cho nhân tộc đại quân cung cấp một ít giúp đỡ. Hắn trong mục tiêu liền có thế giới dưới lòng đất, vậy dĩ nhiên là phải giúp nhân tộc đánh bại thế giới dưới lòng đất. Ít nhất cũng phải suy yếu trong lòng đất ma tộc lực lượng. Ngay sau đó hắn nói ra, ta là chuyên tu trận pháp, ta đặc biệt nghiên cứu ra một ít đối phó ma tộc chiến trận. Chỉ cần cho nhân tộc sử dụng, tất nhiên có thể càn quét nhân tộc. Lâm Tiêu lời còn chưa dứt, xung quanh lập tức phát ra cười rộ. Tất cả mọi người đều khôi hài dòm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẻ mặt đạm nhiên, không có chút nào ngại ngùng bộ dáng. Ha, Lâm Tiêu, ngươi có biết hay không? Chúng ta bây giờ sử dụng chiến trận là ai nghiên chế ra được? Ta có thể nói cho ngươi biết. Chúng ta bây giờ sử dụng chiến trận, đó là được xưng ta Thái Thương cảnh đệ nhất trận pháp mọi người trận tiên tử đặc biệt nghiên chế ra. Được, ngươi nói ngươi chuyên tu trận pháp, ngươi có thể cùng trận tiên tử sánh bằng sao? Nực cười, chả ta nghiên cứu ra một ít chiến trận, đó chính là không chỉ một. Ha ha, đám người này tùy ý giễu cợt đả kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng hoàn toàn không làm để ý tới. Từ Tốn nói, đừng phương diện không dám nói. Trận pháp phương diện ta nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Trận tiên tử cũng không được. Lâm Tiêu gần đây cũng biết rất nhiều tin tức. Trận tiên tử là ai hắn cũng biết. Đây là một cái mỹ lệ tiên tử. Từ nhỏ đã có trận đạo phương diện thiên phú, một mực tu hành trận đạo, cho nên được gọi là trận tiên tử. Ngay cả rất nhiều tông môn hộ tông đại trận đều mời nàng sửa đổi tinh tiến qua. Thậm chí có nhiều chút tông môn trực tiếp mời nàng thiết kế hộ tông đại trận, mà nàng cũng tâm thái bình thản, làm người dịu dàng, cho nên ngược lại cũng rất được hắn người yêu mến cùng an tâm. Nghe được Lâm Tiêu nói khoác mà không biết ngượng lời nói, đám người này đều thư ra. Diễu cợt lời đến bên mép, dĩ nhiên nói không nên lời. Ngược lại không phải bọn họ cảm thấy Lâm Tiêu thiên phú trận pháp mạnh bao nhiêu, mà là có thể vô sỉ nói ra loại này khoác lác người. Người coi như là như thế nào đi nữa diễu cợt hắn, phỏng chừng hắn cũng chỉ sẽ khi ngươi tại đánh giám. Là ai dám nói khoác mà không biết ngượng nói mình trận pháp đệ nhất thiên hạ? Lâm Tiêu âm thanh không có che giấu, cho nên rất nhiều người đều nghe được. Một cái thanh y nữ tử nổi giận đùng đùng bay tới, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Là ngươi? Thanh y nữ tử cau mày, dĩ nhiên là một cái nguyên anh tứ trọng tiểu tu sĩ. Là ta, Lâm Tiêu đạm nhiên gật đầu. Thanh y nữ tử khuôn mặt giận dữ, trong mắt chứa sát khí, nói khoác mà không biết ngưỡng. Ngươi là ai đệ tử, lại dám nói ra cuồng vọng như vậy vô tri lời nói? Lâm Tiêu liếc nàng một cái, không có ai xứng làm lão sư ta. Ta cũng không có nói gì cuồng vọng vô tri lời nói. Ta chỉ là đến vì nhân tộc hết một điểm lực lượng bản thân. Thanh y nữ tử nổi gióa, dựa ngươi cái này còn không cuồng vọng vô tri, ngươi đều suýt bay lên trời ngươi biết không? Được, ta còn không có chưa từng thấy người vô sỉ lại cuồng vọng như ngươi. Ngươi nếu nói ngươi trận đạo đệ nhất thiên hạ, kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có vài phần cuồng vọng vốn liếng. Thanh y nữ tử lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi có dám tiếp hay không? Ha ha ha, lần này có trò hay để nhìn, có thể nhìn thấy cái Lâm Tiêu này là làm sao bị treo lên đánh rồi. Đó là đương nhiên, Mai Huyền chính là trận tiên tử ái đồ, cho dù chỉ đạt được trận tiên tử một thành trận đạo chân truyền, cũng đủ để treo lên đánh cái này không biết nơi nào xuất hiện Lâm Tiêu rồi. Chính là hẳn loại này, vậy mà cuồng vọng vô tri đến nói mình đệ nhất thiên hạ. Để cho hắn lăng nhục mới là tốt nhất. Sao CVTGH hảo GH, cực.